Hè với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu lên là hai đóa tuyết trắng nõn nà, mềm mại màu trắng quen thuộc, kết hợp với sắc hồng rực rỡ trong khoảnh khắc ấy, dường như Tô Minh còn ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của Cố Trản Từ. Cô như bị mắc kẹt trong một làn sương mù mang tên Cố Trản Từ, vừa quay cuồng lại vừa mơ màng. Cô rất nhớ Cố Trản Từ, vô cùng nhớ, nhớ nụ hôn, nhớ chiếc ôm, nhớ cả sự chiếm hữu. Thậm chí ngay cả trong mơ cũng muốn làm tình với Cố Trản Từ. Nhưng, hiện tại, cô vẫn đang gặp nguy hiểm. Hai tay của Tô Minh bị Cố Trản Từ nhẹ nhàng giữ chặt, nâng cao lên quá đầu, hoàn toàn không có sức phản kháng. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Cố Trản Từ, mau mặc quần áo vào. Không biết Cố Trản Từ học được từ đâu cái thói lưu manh này. Nói cởi đồ là cởi ngay, chẳng chút do dự. Cố Trản Từ nhìn thẳng vào mắt Tô Minh. Đôi mắt Tô Minh trong trẻo, con người đen láy, lúc này đáy mắt như có làn sóng lăn tăn. Cô cúi đầu ngày càng thấp, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn một tấc. Cả hai có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt nhau. Trên sống mũi của Tô Minh có một nốt ruồi nhỏ, màu nâu nhạt. Cố Trản Từ tiếp tục hỏi, còn muốn chia tay không? Hơi thở của Cố Trản Từ phảng phất quanh mũi, Tô Minh như sắp say, vội vàng quay mặt đi. Do gần đây thiếu ngủ nên sắc mặt cô không được tốt. Lúc này, đầu tóc bù xù, trông cô luộm thuộm. Không ai muốn bị người yêu nhìn thấy mình trong bộ dạng lôi thôi, nhất là ở khoảng cách gần như thế này. Tô Minh mở miệng cầu xin, không chia không chia, khóe môi Cố Trản Từ hiện lên một nụ cười nhạt khó nhận ra. Cô cúi đầu ngậm lấy môi Tô Minh, nhẹ nhàng tách hàm răng, như đang thưởng thức một giọt mật ngọt, nụ hôn của cô đong đầy sự say mê. Tô Minh hoàn toàn bị Cố Trản Từ áp chế, hơi thở bị cướp đi, lưỡi cũng bị xâm chiếm. Cô thở hổn hển, khóe miệng tràn ra chất lỏng trong suốt, đôi mắt nhiễm một lớp đỏ ửng bất thường. Chỉ cần một nụ hôn từ Cố Trản Từ, Tô Minh đã bị khơi lên cảm xúc. Nhưng Cố Trản Từ đang giận, khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hiện tại, Tô Minh đang bị Cố Trản Từ đè xuống từ trên cao, đôi chân bị giữ chặt, hoàn toàn không có sức chống cự. Đột nhiên, cô cảm thấy sợ, sợ rằng Cố Trản Từ sẽ tử hình cô ngay tại đây, sợ rằng vì giận dữ, Cố Trản Từ sẽ không ngần ngại đấu đá lung tung trong cơ thể cô. Cố Trản Từ chắc chắn có tiềm năng trở thành một bệnh kiều, khi yêu, bệnh kiều, kiểu người thích chiếm hữu một cách thái quá. Trong mắt Tô Minh hiện lên một màn sương mờ. Chị à, Cố Trản Từ nhẹ nhàng hôn lên má cô, giữ chặt Tô Minh trong vòng tay, hít sâu mùi hương từ mái tóc cô. Lẽ ra từ lúc đầu cô không nên nghe lời Tô Minh nói, để mặc em ấy khiến bản thân mình khổ sở như bây giờ. Ai cũng gầy đi, Tô Minh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Cố Trản Từ, cả cơ thể dần thư giãn, chìm đắm trong cảm giác dịu dàng mà cô đã lâu rồi không được trải nghiệm. Một lát sau, Cố Trản Từ rời khỏi người cô, có đè lên em không? Khi sức nặng trên cơ thể nhẹ đi, sự mềm mại và mùi hương của Cố Trản Từ rời xa. Tô Minh bất ngờ cảm thấy chút hụt hẫng, thậm chí còn mong được cô ấy đè lên thêm lần nữa. Tô Minh ngồi dậy, cảm giác giữa hai chân hơi lạnh, cô vô thức nuốt nước bọt. Không sao, chị mau mặc quần áo vào trước đi. Cố Trản Từ thản nhiên mặc lại quần áo, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Minh, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cô. Tô Minh cúi đầu, xin lỗi, Cố Trản Từ không nói gì. Tô Minh loay hoay đôi tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi em không nên nói những lời khiến chị tổn thương. Lúc này, Cố Trản Từ mới lên tiếng. Vậy lời em nói muốn chia tay với chị, còn nói không có hứng thú với chị, là thật sao? Tô Minh vội vàng xua tay. Không, không phải. Cố Trản Từ khẽ cười, đưa tay vén những sợi tóc che trên trán Tô Minh, để lộ gương mặt hơi tái nhợt. Vừa vuốt ve, cô vừa nhẹ nhàng nói. Vậy tại sao lại trốn tránh chị? Còn nói muốn chia tay? Là vì chị làm không tốt sao? Hay là vì vết sẹo trên mặt chị? Tô Minh lắc đầu lia lịa. Chị làm rất tốt. Chị cũng rất đẹp mà. Vết thương trên trán chị thế nào rồi? Để em xem. Cố Trản Từ khẽ nhấc tay vén tóc. Vết sẹo nằm trên lông mày bên trái. Trông như một món đồ sứ tinh xảo bị vỡ. Dù đã được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vết nứt vẫn hiện rõ. Tô Minh nhẹ nhàng chạm vào. Vết thương đã lành rất tốt. Cố Trản Từ gật đầu. Đừng hòng truyền chủ đề. Tô Minh, Cô bóp nhẹ vào lòng bàn tay, không biết phải bắt đầu từ đâu, thậm chí không chắc liệu mình có nên nói với Cố Trản Từ hay không. Tô Minh vốn không phải kiểu người thích gánh vác mọi thứ một mình, nhưng chuyện này thực sự quá đặc biệt. Cố Trản Từ không ép buộc cô, chỉ lặng lẽ ngồi đó, giọng nói như có ma lực, từ từ dụ dỗ. Có phải em đang gặp chuyện gì khó nói không? Tô Minh gật đầu, giọng Cố Trản Từ êm dịu, như dòng suối chảy nhẹ vào lòng cô. Nhưng chị đâu phải người ngoài, rốt cuộc là chuyện gì khó nói vậy? Chẳng lẽ không thể nói với chị sao? Chị là bạn gái em, nếu không nói với chị, em định nói với ai? Tô Hào, hay là người khác? Tô Minh từ đầu đã không có ý định nói chuyện này với ai cả. Ngoài việc chẳng ai tin, cũng chỉ khiến mình thêm phiền phức, chẳng có lợi ích gì. Nhưng nếu buộc phải nói với ai, cô thà rằng, Tô Minh nói, với mẹ chị, Ôn Tĩnh sẽ an tĩnh lắng nghe cô nói hết, và bà cũng sẽ tin tưởng cô. Quan trọng nhất, cô không cần phải giải thích bất cứ điều gì, Ôn Tĩnh giống như một nơi an toàn để giải bày tâm sự. Cố Trản Từ, chỉ với mẹ mình mới có thể nói ra, quả nhiên đúng như cô nghĩ sao? Ánh mắt Cố Trản Từ dần trầm xuống, em phát hiện ra điều gì à? Tô Minh sững lại. Ừ. Biểu cảm của Cố Trản Từ ban đầu là, đúng như dự đoán, sau đó trở nên lo lắng, cuối cùng lại biến thành một nụ cười an tâm. Đừng lo, dù có chuyện gì, chúng ta đều có thể đối mặt cùng nhau. Chỉ cần sau này chúng ta không sinh con, không để lại di truyền, thì chẳng có gì phải sợ cả. Tô Minh nghe mà không hiểu gì, tại sao Cố Trản Từ nhận ra mình có lẽ đã đoán sai. Cô cứ tưởng rằng Tô Minh, giống như mẹ cô, tránh né cô vì phát hiện mình có vấn đề về tâm thần. Hóa ra không phải vậy, cô giữ gương mặt lạnh nhạt. Không có gì, em tiếp tục đi. Tô Minh cắn môi, cố gắng tìm lý do thoái thác. Cố Trản Từ nhắc nhở, không được nói dối. Tô Minh gật đầu, rồi cúi xuống nhìn sàn nhà, nhưng ánh mắt cuối cùng lại dừng lại ở đôi chân của Cố Trản Từ. Cô đang mang đôi dép màu xanh nhạt, ngay cả ngón chân cũng trông thật đáng yêu. Cô nói, em không phải người của thế giới này. Cố Trản Từ ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm, liền nói. Vì em là một cây nấm độc, giống như mẹ chị phải không? Đây không phải lúc để đùa giỡn. Tô Minh ngẩng đầu lên, gương mặt cô vô cùng nghiêm túc. Em không đùa, em không phải là người của thế giới này, chị không tin em sao? Cố Trản Từ nhìn Tô Minh, thấy trên khuôn mặt cô không có chút dấu hiệu nào của sự đùa cợt. Biểu cảm của cô chợt cứng lại, lắp bắp. Vậy em sẽ sớm rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như trong những câu chuyện thần thoại, một ngày nào đó em sẽ trở về, nên mấy ngày qua mới tránh mặt chị. Bởi vì đau dài không bằng đau ngắn. Tô Minh, Cố Trản Từ căn bản vẫn không tin cô. Cô nói, em đã chết rồi, không thể quay về nữa. Cố Trản Từ im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Minh, các ngón tay khẽ run rẩy, giọng nói dịu dàng. Vậy em nói rõ hơn một chút đi. Tô Minh tò mò. Vậy lúc nãy chị nghĩ gì? Cố Trản Từ thẳng thắn. Lúc nãy chị nghĩ em giống mẹ chị, bỗng phát hiện ra mình có vấn đề về tâm thần. Tô Minh, cô tiếp tục. Em không phải người của thế giới này. Những vụ tai nạn xe gần đây có lẽ đều liên quan đến em. Không thể nào. Cố Trản Từ mở to mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, khó tin. Tô Minh cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Chị có đọc tiểu thuyết không? Đầu óc Cố Trản Từ vẫn còn mơ hồ, như thể đang nghe một câu chuyện xa vời. Cô suy nghĩ một chút. Có đọc qua một cuốn, chỉ đọc vài chương. Hình như tên là Cao Thủ Bên Cạnh Hoa Khôi. Tô Minh có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong Cố Trản Từ. Bàn tay vốn lạnh lẽo của cô giờ lại càng lạnh hơn. Tô Minh liền chủ động bao bọc bàn tay của Cố Trản Từ trong lòng bàn tay mình. Vậy chị biết về khái niệm xuyên sách không? Là khi một người xuyên vào một cuốn sách và thay thế một nhân vật trong đó. Cố Trản Từ gật đầu. Chị biết, Tô Minh nhìn cô, em chính là người đã xuyên vào đây. Xuyên vào đây, Cố Trản Từ phát hiện giọng mình đang run rẩy. Tô Minh đưa tay lên xoa má Cố Trản Từ, mỉm cười nói. Rất khó tin đúng không? Ban đầu em cũng không tin, nhưng tất cả đều là thật. Cuốn sách này tên là Ngoại Lệ, là một tiểu thuyết bách hợp. Chị đoán xem ai là nhân vật chính, là chúng ta sao? Người ta thường có xu hướng nghĩ mình là nhân vật chính của câu chuyện, nhưng Cố Trản Từ nhanh chóng nhận ra. Nhân vật chính là Cố Thời Nguyệt, hóa ra lúc Tô Minh bảo cô là mẹ của nữ chính là ý này. Đúng, nhân vật chính là Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý. Tô Minh kể sơ lược về nội dung câu chuyện. Đó là câu chuyện tình yêu giữa nữ thần cao lãnh Cố Thời Nguyệt và học bá hướng nội Lâm Ý. Cao lãnh là lạnh lùng xa cách, học bá là top một học sinh giỏi. Mình thích từ Hán Việt này nên để nguyên. Cố Trản Từ, sự căng thẳng trong lòng cô bỗng dưng giảm đi. Cố Thời Nguyệt mà cao lãnh sao? Con bé chẳng khác gì đầu gỗ. Em không phải là Tô Minh trong nguyên tác. Em là người xuyên từ nơi khác đến. Vì thế mà tính cách em mới thay đổi. Từ việc là fan cuồng của Cố Thời Nguyệt thành người theo đuổi chị. Em cũng không biết thế giới ban đầu của mình có phải là một cuốn sách hay không. Trách không được trước kia cô cảm thấy Tô Minh kỳ quái. Cố Trản Từ đang cố gắng tiêu hóa tất cả những thông tin này. Cô trông có vẻ chậm chạp. Vậy chị cũng là một nhân vật trong cuốn sách. Tô Minh đáp, đúng vậy. Vậy bây giờ có ai đang đọc cuốn tiểu thuyết này không? Mọi hành động và lời nói của chúng ta đều đang bị theo dõi sao? Cố Trản Từ bất ngờ cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng. Tô Minh trầm ngâm nói, em cũng không biết, nhưng em biết mình là nữ phụ độc ác. Vì thích Cố Thời Nguyệt mà em đã nhắm vào Lâm Ý, dựa theo cốt truyện trong sách, em sẽ sớm chết. Cố Trản Từ cuối cùng cũng hiểu ra và nói, gần đây em đang phải đối mặt với những nguy hiểm trong cốt truyện. Vì vậy em sợ cả hai chúng ta sẽ gặp chuyện nên mới tránh mặt chị. Tô Minh nghĩ đến chuyện này thì tâm trạng không tốt. Ừ, sắp tới em sẽ gặp phải một vụ tai nạn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ dường như đã chấp nhận những gì Tô Minh nói. Cô nở một nụ cười yếu ớt. Vậy chúng ta cứ cùng nhau đối mặt là được. Mỗi ngày đều có những sự cố bất ngờ. Chẳng lẽ ngày nào cũng phải đề phòng sao? Tô Minh đáp. Nhưng chị đã gặp tai nạn xe rồi. Cố Trản Từ an ủi cô. Chị là mẹ của nữ chính. Em là mẹ kế của nữ chính. Làm sao mà có chuyện gì được? Nếu tất cả dựa trên việc em là nữ phụ độc ác, thì thực ra em đã không còn là nữ phụ độc ác nữa rồi. Giả sử mỗi người đều là nhân vật chính của cuộc đời mình, và trong cuộc đời của mỗi người đều có một nữ phụ độc ác. Nếu tất cả những nữ phụ độc ác đều phải chết, thì thế giới này sẽ không còn ai tồn tại. Tô Minh lắc đầu, chị vẫn chưa hiểu ý em. Đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, chỉ có hai nhân vật chính mà thôi. Cố Trản Từ cúi đầu, chị hiểu mà, cô chỉ không muốn tin, cô không tin rằng Tô Minh có thể sẽ gặp chuyện bất cứ lúc nào. Cô ôm chặt Tô Minh, bất kể có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Tô Minh tựa vào vai Cố Trản Từ, Cố Trản Từ. Sao chị lại chấp nhận mọi thứ nhanh như vậy? Trước đây, Tô Minh không muốn nói cho Cố Trản Từ biết. Cô không muốn để Cố Trản Từ nhận ra rằng mình chỉ là một nhân vật hư cấu trong một thế giới giả tạo. Nhưng giờ đây, cô nhận ra mình và Cố Trản Từ đều như nhau. Cố Trản Từ ôm chặt Tô Minh, như thể sợ cô sẽ biến mất. Thực lòng mà nói, chị vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận điều này. Chị vẫn nghĩ rằng mọi thứ chị có hiện tại đều là do chính mình cố gắng đạt được. Nhưng khi nghĩ rằng chị không bị tác giả sắp đặt để có một người chồng hay một người vợ, mà cuối cùng lại ở bên em, chị cảm thấy mình thật may mắn. Tô Minh đáp, em cũng cảm thấy rất may mắn. Cố Trản Từ hỏi, vậy còn Tô Minh trước đây thì sao? Tô Minh cúi đầu, em không biết cô ấy đang ở đâu, có thể đã bị xóa bỏ như dữ liệu, vĩnh viễn không tồn tại, hoặc có thể như cô, đến một thế giới mới và bắt đầu một cuộc sống mới. Cố Trản Từ không muốn suy đoán về Tô Minh trước đây nữa. Cô vẫn đang cố gắng tiêu hóa tin tức mà mình vừa nghe. Có thể không tin, nhưng Tô Minh không có lý do gì để lừa dối cô. Liệu có thể thật sự xuyên sách không? Liệu có xảy ra chuyện này thật không? Cố Trản Từ quyết định không nghĩ về những điều đó nữa. Cô lấy từ trong túi sách ra một chiếc hộp trang sức. Tô Minh nhắm mắt lại. Tô Minh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cảm nhận bàn tay Cố Trản Từ nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Sau đó, cô cảm thấy cổ mình lạnh lạnh. Khi mở mắt ra, cô thấy một chiếc dây chuyền viền hình trái tim treo trước ngực. Cố Trản Từ vuốt ve xương quay xanh của Tô Minh. Đây là quà sinh nhật mà chị đã chuẩn bị cho em hôm trước. Ban đầu chị định tặng em một chiếc nhẫn, nhưng vì tay em thường xuyên phải sử dụng, không tiện đeo trang sức. Tô Minh, vách chương.